lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120, thế giới trên vốn không có đường. Đường Lạc đứng đấy, hai tay tùy ý rũ xuống hai bên, không hề động, những cái kia xà yêu cũng không có động, dưới chân kia một đầu cũng là như thế, tùy ý Đường Lạc dẫm tại đầu mình trên, như thế bạo ngược cuồng loạn yêu khí, cơ bản không thành được tinh, không cứu nổi. Đường Lạc hai mắt một lần nữa tập trung, mở miệng nói rằng, nặng nề đến thực chất hóa, đem tất cả xà yêu đều cầm cố lại, áp lực lập tức buông lỏng. Giống như hồng thủy xông phá rồi đê đập, đổ xuống mà ra, đứng im bất động xà yêu trong nháy mắt điên cuồng, dương miệng to như chậu máu nhào về phía Đường Lạc. Số lượng thực sự quá nhiều, không ít đều cắn được rồi cái khác xà yêu, cũng không có đình chỉ, ngược lại điên cuồng lẫn nhau cắn xé nuốt bắt đầu. Đường Lạc hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực, dưới chân trầm xuống, dưới chân chung quanh xà yêu nổ bể ra đến, xuất hiện một mảnh hình tròn màu máu, đất trống. Chắp tay trước ngực hai tay mơ hồ, lộ ra không phải như vậy rõ ràng. Trường ảnh đầy trời, quyền ảnh tại Đường Lạc chung quanh xuất hiện, ngàn tay không thể phòng. Lần này cũng không phải là dùng để đào móc, mà là dùng tại rồi chân chính công dụng trên sát phạt. Quanh thân tất cả đến gần đầu rắn, tại tiếp xúc đến mơ hồ tay bóng trong nháy mắt bạo liệt. Một đám xương máu giữa không trung bên trong tràn ngập. Không chỉ như thế, những cái kia văng khắp nơi xương cốt mảnh vỡ, hàm răng, thậm chí một chút huyết nhục, đều biến thành rồi cực kỳ đáng sợ vũ khí. Không đến nửa phút, Đường Lạc bên thân liền chồng chất nổi rồi đại lượng không trọn vẹn thân rắn. Cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, sền sệt ám sắc huyết dịch bao phủ tới đây, lại bị công đức sen ngọc tản mát đi ra hơi ánh sáng ngăn cách. Đường Lạc nhảy lên một cái, dẫm tại một đầu vừa lúc nhào tới xà yêu đầu trên. Nhảy hướng một cây cột đá, đưa tay tại đầu trên một điểm, tức sẽ rơi xuống đất thời điểm, lại tại phần dưới một điểm, đưa tay chộp một cái. Đường Lạc bàn tay giống như bắt vào đậu hũ ở giữa. Đêm này cây hai người đều cùng ôm không hết đến cột đá tách rời ra. Chộp vào trong tay, xem như vũ khí quét ngang ra ngoài. Trầm muộn tiếng thét ở cái này cơ hồ phong bế động huyệt quanh quẩn. Dần dần tạo thành rồi gào thét cuồng phong. Cuồng phong bên trong là tràn ngập mưa máu. Chân chính gió tanh mưa máu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hang động lay động hai lần. Cột đá bị Đường Lạc nện vào dưới mặt đất, lặng đứng tại bên người, động huyệt cơ hồ không có rồi hoàn hảo xà yêu, khắp nơi đều là thân thể tàn phế, huyết dịch đem nóc huyệt động bộ đều nhuộm thành rồi đỏ sậm chi sắc. Chỉ có Đường Lạc y nguyên không nhiễm trần thế, tăng bào, thậm chí lòng bàn chân đều không có nhiễm phải lên bất luận cái gì một điểm vết máu. Một mảnh màu máu không sạch sẽ không gian bên trong, bạch liên hoa. Ngược lại cho người ta một loại cực đoan quỷ dị, cảm giác nguy hiểm, xà tinh quả nhiên không ở nơi này. Không có một đạo quang trụ rơi xuống, biểu thị Đường Lạc hoàn thành rồi nhiệm vụ. Một tổ xà yêu, không có hắn cần lấy trấn áp xà tinh. Bất quá, lần nữa bắt lấy cột đá, rút ra. Tại trước mặt quét rồi một chút, quét ra một mảnh đất trống. Đất trống trên là một đầu nhìn qua coi như hoàn chỉnh xà yêu. Chỉ có cái đuôi bộ phận máu thịt be bét, bị quét ra đến nháy mắt. Con rắn này yêu lập tức bắn lên, không phải hướng Đường Lạc vào công, mà là tại rời xa. Đường Lạc lại có thể bị đầu này lọt lưới chi rắn, chạy mất. Ném xuống cột đá đồng dạng nhảy lên, trong nháy mắt truy lên, đưa tay đặt tại rồi xà yêu đầu trên. Bất quá, Đường Lạc không có phát lực đem nó bảo đầu, mà là thi triển ra độ hồn. Trong lúc nhất thời, nồng đậm đến cực hạn oán khí, âm khí hóa thành sâu nhất chìm màu đen, tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất không gian. Thường nhân tại này loại oán khí ở giữa, sợ rằng sẽ tại ngắn ngủi trong vài giây tử vong. Cho dù là một cấp, thậm chí cấp 2 thần ma đi lại, đoán chừng cũng sẽ cảm thấy ngạt thở. Băng lãnh cùng với bốn phương tám hướng truyền đến, vô cùng vô tận áp lực. Đường Lạc thần hồn nắm lấy một cái hồ lô, cùng Liễu Tiến linh hồn một cái hình dạng, phải lớn rất nhiều hồ lô, nhưng cùng Liễu Tiến một cái hình người xoay cong trở thành hồ lô khác biệt. Cái hồ lô này do rất nhiều người cộng đồng tạo thành, bảy cái xoay cong khuôn mặt, tiếng gào thét nồng đậm oán khí từ lớn lên màu đen, miệng mồm trống rỗng, hai mắt lan tràn ra đến bảy cái anh em hồ lô. Đường Lạc minh bạch rồi Liễu Tiến nói tới rất nhiều. Vậy căn bản không phải anh em hồ lô là có ý gì? Trước mắt hồ lô rõ ràng chỉ nửa bước đều bước vào ác đọa chi vật cửa lớn. Ách, chẳng lẽ là ta làm ra? Đường Lạc cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Ngay từ đầu dùng không trường chụp chết đầu kia đại xà, hắn mơ hồ thì có chút cảm giác giống như là tại hồ bên trong nện Liễu Tiến kia một chút. Có cái gì đồ vật từ bên trong chạy mất. Quả nhiên, đây là anh em hồ lô, tạm thời liền gọi cái đồ chơi này anh em hồ lô. Làm ra bẫy dập, đem Đường Lạc dẫn tới rồi có đại lượng xà yêu hang động bên trong. Ngay từ đầu để ý, cuối cùng Đường Lạc cũng thành công bắt lấy rồi anh em hồ lô. Hắn liệu định vật này không phải người lương thiện, nhưng cũng không nghĩ tới lại là dạng này đồ chơi. Bảy cái anh em hồ lô đè ép xoay cong thành một thể. Chẳng lẽ là bởi vì Đường Lạc hủy rồi bọn hắn nguyên bản hồ lô? Không, sự tình không có đơn giản như vậy. Này loại nồng đậm oán khí xoay cong dung hợp cũng không phải một sớm một chiều nhưng lấy hình thành. Ngay tại Đường Lạc sững sờ một lát, hồ lô nguyên thần bắt đầu giằng co, liền muốn tránh thoát Đường Lạc khống chế. Đường Lạc bản năng mà thu nạp rồi một chút tay, hồ lô nguyên thần trực tiếp tại hắn lực lượng dưới sụp đổ, biến mất không còn tăm tích. Chạy rồi, thu tay lại, Đường Lạc nhíu lại lông mày. Hồ lô nguyên thần không có chết, mà là gãy đuôi cầu sinh, chạy mất, thực lực không tầm thường. Hoặc là nói, có không tầm thường đặc tính không dễ dàng như vậy giết chết. Tiêu diệt những này bạo ngược xà yêu, đồng dạng mang cho Đường Lạc một chút công đức chi lực. Muốn vượt qua tiêu diệt những cái kia cóc, chung quanh có một ít chút ít xương trắng, nhìn qua có mấy phần nhân loại xương cốt bộ dáng. Nhìn quanh bốn phía, cái huyệt động này chỉ có một cái cửa vào, hiện tại còn bị phong kín, trở thành rồi một chỗ tuyệt địa. Không biết rõ hồ lô kia nguyên thần chạy đến địa phương nào đi rồi. Lần này, liền không cần thiết lại đến cái lớn phạm vi AOE rồi. Lại tới một lần, chẳng khác gì là đem chính mình cho chôn xuống. Đường Lạc đi đến đất trên cột đá bên cạnh, đưa tay đặt tại phía trên. Khai quang, quang mang bao trùm cột đá một lát, lập tức chậm rãi tán đi. Cái này cường độ có lẽ không sai biệt lắm. Đưa tay bắt vào cột đá, đem nó một lần nữa dựng thẳng lên. Đường Lạc tay phải giương lên, hướng lên ném đi. Tiếp lấy, chân trái trên đá, một cước đá vào cột đá đáy. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, cột đá như là hỏa tiễn đồng dạng lên không. Trong nháy mắt xông phá rồi đỉnh đầu hang động, tựa như mũi khoan, xông thẳng tới chân trời. Thế giới trên vốn không có đường, mở ra một con đường, chính là bình thường thao tác. Không có nghĩ tới đây còn có cái thôn ẩn tàng được sâu như vậy. Không phải kia đột nhiên chấn động, nói không chừng chúng ta còn không thể phát hiện. Đường Lạc tiến vào mê cung giống như thế giới dưới đất. Tần Mộng Lam bọn hắn thì là tìm được rồi một cái thôn xóm, một cái ẩn tàng tại mật độ vượt xa chung quanh rừng cây rừng rậm bên trong thôn xóm. nếu như không phải chấn động để này bên cũng nhận rồi một chút ảnh hưởng. Bọn hắn thật đúng là không nhất định, nhưng lấy phát hiện nơi này phi thường tự nhiên, đám người đi vào thôn, hy vọng có thể tìm tới liên quan đầu mối. Thôn trung tâm là một thanh vứt bỏ giếng cạn, toàn bộ thôn cũng là vứt bỏ, không có bất kỳ ai. Đủ loại nhà gỗ lấy giếng cạn vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phúc khuếch tán, sắp xếp tùy ý. Cao nhất nhà gỗ có 2 tầng lầu, tuyệt đại đa số phòng đều là 1 tầng, cùng Tần Mộng Lam bọn hắn ở bên ngoài thấy qua đồng dạng. Do tảng đá, mảnh gỗ cùng một chỗ xây dựng mà thành, không ít nhà gỗ hai bên còn có nhà kho nhỏ, bên ngoài hàng rào tường bốn phía trên, cảm giác trên bỏ phế không ít thời gian, nhưng vì cái gì liền điểm cỏ dại đều không có mọc ra đến. Tần Mộng Lam mở miệng nói rằng, bọn hắn dưới chân dẫm lên mặt đất, bao quát phòng chung quanh, đều không có nữa điểm cỏ dại dấu vết. Lý luận đi lên nói, chỗ như vậy bỏ phế sau một thời gian ngắn, khẳng định là cỏ dại rậm rạp, một lần nữa bị tự nhiên chiếm cứ, mà lại liền xem như có người sinh sống thôn, cũng không khả năng đem cỏ dại thanh lý được như thế sạch sẽ. Nơi này không nhỏ, chúng ta tách ra a, tìm đầu mối nhanh một điểm. Triệu Cái Luân nói rằng, bọn gia hỏa này làm sao lằng nhằng. Nói xong lời này, kết quả mọi người lại dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy chính mình. Tràng cảnh hết sức quen thuộc, Triệu Cái Luân lập tức không cao hứng rồi. Người khác coi như xong, kinh công ngươi vì cái gì cũng thấy như vậy ta? Ngươi không có nhìn qua phim kinh dị sao? Kinh công nói rằng, không, ta không thích nhìn loại kia phiến tử. Triệu Cái Luân nói rằng, coi như chưa có xem, ngươi cũng biết rõ, tách ra hẳn phải chết, này nhất định luật a. Coi như không chết, cũng khẳng định ra chuyện. Kinh công nói rằng, ếch, Triệu Cái Luân sửng sốt một chút. Vậy ngươi ngay từ đầu còn cùng chúng ta tách ra? Người khác coi như xong, người kinh công đến cùng bằng cái gì nói ra dạng này nói. Người rõ ràng là cái thứ nhất cùng mọi người tách ra. Thứ nhất, lúc kia chung quanh cũng không nguy hiểm. Thứ hai, lúc kia ta cũng đối với chính mình có lòng tin. Kinh công nói rằng, kia bây giờ không có. Không có rồi, kinh công âm thanh hơi chìm. Nhiệm vụ này, so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Đừng sợ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, khẳng định nhưng lấy hoàn thành. Triệu Cái Luân nói rằng, ngoặc kép, ta nói đây là vì rồi nhắc nhở ngươi đừng làm loạn, không phải để ngươi an ủi ta. Kinh công nói rằng, ngữ khí bất mãn, lão tử giống như là cần lấy an ủi ngươi sao? Há, nha, Triệu Cái Luân ứng 2 tiếng, meo. Ngay tại lúc này, nguyên bản yên tĩnh ở tại Tần Mộng Lam đầu vai Hao Thiên Khuyển đột nhiên nhảy đến đất trên, phát ra một tiếng mèo kêu, không giống với nũng nịu, miêu miêu meo. Này âm thanh mèo kêu hơi có vẻ thê lương, uy hiếp gầm nhẹ, có đồ vật, cẩn thận. Tần Mộng Lam nói rằng, nàng nhớ kỹ, cẩu tử có tương đương không tầm thường trinh sát năng lực. Lần trước liền cầm ra rồi ẩn tàng tiểu lý phi đao. Thì sao? Triệu Cái Luân lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, khí tức nghiêm nghị, ngoặc kép. Tần Mộng Lam nhìn hướng Hao Thiên Khuyển, đối lấy chỗ nào, nguy hiểm có lẽ liền đến từ nơi đâu. Chỉ là lần này, Hao Thiên Khuyển cũng không phải là không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào một cái hướng khác, mà là chậm rãi chuyển động thân thể, mang ý nghĩa nguy hiểm đến từ 4 phương 8 hướng. Nói không chừng, chỗ nào đều có. Tần Mộng Lam hít thật, rồi sâu một hơi nói, chẳng lẽ lại là loại kia to lớn cóc, nhưng chung quanh rừng rậm, tuyệt đối không phải loại kia cóc, nhưng lấy tùy ý hoạt động nơi trốn. Có người, Triệu Cái Luân đột nhiên hô lớn một tiếng, mọi người nhìn hướng hắn chỉ vào địa phương, một phòng nhỏ mặt sau, vươn một đầu cánh tay, cơ hồ đứng tại nóc nhà vị trí, cứ việc chỉ có 1 tầng. này một tầng làm sao cũng có cao hơn 2 mét. Người bình thường dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tận lực đưa tay đứng ở dạng này độ cao. Hắn là dự định từ nhà gỗ mặt sau leo ra. Ngoạc kép, không phải ngươi, Vân Tiêu Hoan nói rằng, nhà gỗ đỉnh chóp, chậm rãi xuất hiện rồi một đôi sừng, nhìn qua cùng sừng hươu có chút tương tự. Tiếp lấy, một cái hươu đầu lộ ra, chỉ bất quá, cái này hươu đầu là xương trắng đầu lâu, màu đen hai cái mắt lỗ thủng, cứ việc mặt trong không có con mắt. Đám người cũng sinh ra rồi một loại bị nó chằm chằm trên cảm giác. Giả thần giả quỷ, Diệp Khai Vân Tiêu Hoan hừ lạnh một tiếng, tay trái hất lên, một khối tảng đá bay ra, thẳng đến hươu đầu mà đi, xương sọ tại cục đá va chạm phía dưới vỡ vụn, nhìn qua không chịu nổi một kích, còn lâu mới có được ra sân lúc cảm giác chấn động. Làm nửa ngày, nguyên lai là cái hàng lởm. Thức ăn ngon, ta đi, đây là cái gì a? Triệu Cái Luân âm thanh nương theo lấy một hồi không đè nén được buồn nôn nôn khan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.